Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1597 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long An. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này thì câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn đã kể lại. Và câu chuyện thứ hai là do ba của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất rất là nhiều năm về trước. Chuyện này xảy ra với ông cố của bạn. Ông cố là ông ngoại của mẹ bạn. Câu chuyện này á là do ông bà cố đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Rồi sau này mẹ của bạn mới kể lại cho bạn nghe. Ông bà cố của bạn thì đã mất cách đây rất là nhiều năm về trước, mất từ trước khi mà bạn được sanh ra đời nữa. Ông cố kể rằng câu chuyện này xảy ra vào thời chiến tranh, lúc đó ông bà cố của bạn vẫn còn trẻ. Thời đó gia đình của ông bà cố cũng rất là khá giả. Ông cố của bạn có một cây súng săn. Ở phía trước sân nhà ông cố có trồng rất là nhiều các loại cây, trong đó có một cây quắt rất là to luôn. Ông bà cố nói á, thời hồi xưa ma quỷ rất là nhiều, lộng hành nhét người này người kia dữ lắm. Bản thân của ông cố cũng đã từng nhìn thấy ma quỷ đôi ba lần gì đó. Nhưng mà ông cố của bạn cũng không có sợ lắm đâu. Với lại khi mà ông cố thấy á, ông cố thấy ở ngoài thôi, chứ ông cố chưa bao giờ thấy ma quỷ trong phần đất nhà của mình ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó mưa từ sáng cho tới chiều không có dứt luôn. Cứ mưa lớn rồi mưa nhỏ, mưa lớn rồi mưa nhỏ, cứ liên tục như vậy. Tới tầm khoảng chừng 5 giờ, 5 giờ mấy chiều á, lúc này á là trời đang mưa lâm râm lớn. Thì ông bà cố đang ở trong nhà, tự nhiên ông bà mới nghe tiếng con gì kêu rất là lớn. Nó kêu là cứu hè, cứu hè, cứu hè, cứu hè. Thì khi mà nghe cái tiếng kêu như vậy, ông cố của bạn mới giật mình. Ông cố mới hỏi bà cố rằng là ủa bà có nghe tiếng con gì kêu không? Cái bà cố gật đầu, bà cố nói là tôi nghe. Ủa mà tiếng con gì kêu mà sao nó kêu lạ vậy? Từ nào tới giờ tôi chưa bao giờ nghe cái tiếng kêu vậy luôn á. Tiếng con gì kêu lạ mà sao kêu lớn dữ vậy ông? Thì lúc đó ông cố mới nói á, để tôi ra trước tôi coi thử coi. Cái ông cố mới đi ra phía trước, ông cố mở cửa ra. Thì lúc này ông cố mới nhìn giáo giác xung quanh sân. Xong rồi ông cố mới nhìn lên trên cái ngọn cây quắt. Lúc này ông cố mới giật mình, hết hồn đến nỗi mà lùi vô hai ba bước luôn. Là tại vì ông cố nhìn thấy có một con chim. Con chim này ông cố nói rằng á, nó giống như là cái con chim cú mèo vậy đó, nó màu đen thui à. Nhưng mà có điều á, nó to, nó bự gấp cái con chim cú mèo bình thường mấy chục lần. Nó to dữ lắm luôn vậy đó. Và nó đang đậu trên cái ngọn cây quắt và cái miệng của nó liên tục kêu cứu hè, cứu hè, cứu hè, cứu hè. Cứ liên tục vậy đó. Thì lúc đó ông cố mới suy nghĩ trong bụng rằng là trời trời trời, con gì vậy? Con gì sao giống con chim cú mèo nhưng mà sao nó bự dữ vậy? Con chim cú mèo bình thường nó nhỏ chứ đâu bự vậy đâu. Sao con này hả khổng lồ, to ơi là to luôn rồi phát ra cái tiếng kêu gì kỳ cục vậy trời? Cái ông cố mới nghĩ rằng là cái này á chắc là ma quỷ nó biến hóa ra để mà nó nhét vợ chồng mình nè. Ông cố mới nghĩ trong bụng như thế. Cho nên á ông cố lấy lại bình tĩnh, xong rồi ông cố mới quay vô, ông cố mới kêu bà cố rằng mà nó lớn lắm nha, giống như cố tình để cho nó nghe vậy đó. Ông cố kêu rằng á là bà ơi, bà lấy cho tôi cây súng săn của tôi đi. Để tôi bắn cái con chim này coi, con chim này á nó to quá trời to luôn. Nó đang đậu trên ngọn cây quắt nhà mình nè. bà lấy lẹ cho tôi đi để nó bay mất. Thì lúc đó bà cố mới dạ, xong rồi bà cố mới lật đật đi lấy cái cây súng săn. Nhưng mà bà cố của bạn rất là sợ, cho nên bà không có dám bước ra để mà nhìn cái con chim đó. Tại vì bà cố đã nghe cái tiếng nó kêu là cứu hè mà nghe thấy ghê lắm. Rồi nghe ông cố nói rằng con chim này nó rất là to, cho nên bà không có dám nhìn. Mà bà đứng trong nhà, bà đưa cây súng ra cho ông cố. Thì ông cố của bạn lấy cây súng, xong rồi ông cố mới nhắm con chim mà bắn ha. Lúc này ông cố đã bắn trúng vô trong cái chân của nó. Thì khi mà nó bị trúng vô chân á, nó thét lên một cái tiếng nghe rất là lớn luôn. Xong sau đó nó mới vỗ cánh nó bay đi, mất tiêu luôn. Lúc đó ông cố mới vô nhà, mới đóng cửa lại. Cái bà cố mới lại hỏi, sao ông? Sao ông, bộ con chim bự dữ lắm hả? Chim gì vậy? Chim gì? Cái ông cố nói, tôi có biết chim gì đâu. Cái hình dạng của nó thì giống như là con chim cú mèo vậy đó. Nó đen thui à, nhưng mà có điều á, con chim cú mèo nó đâu có bự như vậy. Con này á phải bự gấp con chim cú mèo bình thường mấy chục lần luôn, nó to dữ lắm. Rồi nó đậu lên trên cái ngọn cây quách của mình mà nó kêu vậy đó, nó phát ra cái tiếng kêu vang vọng vậy đó. Thấy ghê quá trời luôn vậy đó ha. Thì khi mà nghe bà cố cũng run hết trơn. Xong sau đó cũng bình thường cho tới tối. Thì lúc mà ông bà cố đi ngủ á, tự nhiên ông cố của bạn bị sốt, sốt rất là cao, ly bì luôn. Lúc đó bà cố mới làm mọi cách để mà hạ sốt cho ông cố. Bà xả khăn lau mình cho ông, rồi lấy thuốc cho ông uống, rồi lấy lá thuốc đắp cho ông. Nhưng mà ông cố của bạn vẫn không hạ sốt, cứ ly bì như vậy cho tới sáng. Nguyên cái đêm đó bà cố không có ngủ được để chăm sóc cho ông cố ha. Cho tới gần sáng cái bà cố mới suy nghĩ rằng là lạ kỳ. Trong khi từ nào tới giờ ổng khỏe mạnh vô cùng, từ nào giờ ổng đâu có bao giờ mà bị bệnh vặt, bệnh sốt vậy đâu, sao hôm nay tự nhiên ổng lại sốt. Cái bà cố mới nghĩ ra rằng là có khi nào hôm qua ổng bắn cái con chim đó, rồi cái hả ổng bị nó quở đến nỗi mà sốt không ta. Sao nghi quá, sao nghi quá. Cái tới cái lúc mà ông cố hơi tỉnh tỉnh chút á, bà cố mới hỏi rằng là ông sao rồi ông. Cái ông cố nói, chợ tôi khó chịu trong người quá bà ơi, người tôi giờ nó nóng lạnh kỳ cục dữ lắm, tôi không biết tôi làm sao nữa. Cái bà cố mới nói rằng tôi nghi quá ông ơi, tôi nghi là hôm qua ông bắn cái con chim đó, cho nên là ông mới bị sốt vậy nè, chứ từ nào tới giờ ông đâu có bệnh tật gì đâu, sao tự nhiên hôm nay ông sốt gì kỳ vậy. Tôi nghi là ông bắn cái con chim ma đó cho nên ông mới bị sốt á. Thì lúc đó ông cố nói chắc vậy quá. Cái bà cố nói hồi để sáng sáng chút á, tôi qua bên nhà bà thầy bên cầu sắt để tôi hỏi bà coi làm sao. Cái ông cố nói qua hỏi bà đi, chứ giờ tôi khó chịu trong người quá không biết làm sao nữa. Cái đợi khi mà trời sáng hẳn rồi á, bà cố mới đi qua bên nhà bà thầy này. Bà thầy này á, cũng có quen biết với bà cố ha. Đi vô cái bà cố cũng trình bày, mới kể lại cái câu chuyện ngày hôm qua cho bà thầy nghe. Bà thầy nghe xong cái bả gật gù, cái bả mới nhìn ra phía trước á, bả mới nói rằng á là tôi thấy rồi á, nó theo bà, giờ nó đang đậu trước nhà tôi kìa. Cái lúc đó bà cố mới nhìn ra, bà cố đâu thấy gì đâu. Cái bà thầy nói, nó đậu trước nhà tôi mà chân cẳng nó máu me tè le hết trơn vậy đó. Chắc ổng bắn trúng chân nó cho nên chân nó mới bị chảy máu. Thì lúc này bà cố nhìn ra không thấy. Bà cố mới hỏi rằng á là ủa bà nói gì vậy? Tôi đâu có thấy con gì đâu. Ai? Máu me gì? Cái bà thầy nói, thì nó đó, bà không thấy đâu. Thôi để có gì á, tôi kêu nó vô nói chuyện với bà. Xong sau đó bà thầy mới cất cái tiếng nói lớn á, kêu rằng á là thôi, tới đây rồi á thì vô đây nói chuyện với người ta đi. Xong cái bà rùng mình lên một cái. Thì lúc đó giống như con chim đã nhập vô bà vậy đó ha. Cái bà mới nói rằng á là vợ chồng của mày á ác lắm, mà cái giọng của bà eo éo nghe thấy ghê lắm. Vợ chồng của mày á ác lắm, tao á, tao chỉ đậu trên cái ngọn cây thôi, chứ tao có làm gì vợ chồng mày đâu. Mà chồng của mày á bắn tao què cái chân, bây giờ cái chân tao máu me không nè. Vợ chồng mày ác lắm, tao phải bắt thằng chồng của mày. Tụi bay có biết á là tao đã ở đó cả ngàn năm nay không? Tao ở cái mảnh đất đó cả ngàn năm rồi, tao thành tinh lâu lắm rồi, nhưng mà từ nào tới giờ tao ở đó chứ chưa bao giờ tao chọc ghẹo vợ chồng mày. Chưa bao giờ tao chọc ghẹo ai à nha. Vậy mà thằng chồng của mày á ác ôn, lấy súng bắn vô cái chân của ta tao, bây giờ tao đau quá trời đau, cho nên nó là tao phải bắt thằng chồng của mày đi để mà nó đền cái chân cho tao. Tối nay á, tao sẽ bắt thằng chồng của mày đi. Xong sau đó bà cố của bạn quỳ xuống lại khóc quá trời, tôi lại ông xin tha cho chồng tôi, tại vì chồng của tôi không biết vậy đó ha, nhưng mà không chịu nha. Các bạn nói rằng không, tao không có tha, tao không có tha đâu, tao hả là sẽ bắt bằng được thằng chồng của mày trong tối nay, tối nay tao sẽ vô nhà mày để bắt thằng chồng của mày. Xong sau đó xuất ra, rồi lúc này bà thầy chào giao cái người xong rung mình một cái, rồi bà mới trở lại bình thường, nói cái giọng bình thường, chứ nãy giờ bà nói cái giọng éo éo nghe rất là kỳ. Thì lúc đó bà cố khóc quá trời luôn, mới nói với lại bà thầy rằng là trời ơi, bà giờ sao bà ơi, hả, nó vô nó nói rằng là nó sẽ bắt chồng tôi đâu có biết đâu, tại vì thấy hả con chim nó bự quá cho nên nó chồng tôi mới lấy súng bắn như vậy, chồng tôi đâu có biết đâu, giờ sao giờ bà ơi, nó nói là tối nay nó bắt chồng tôi bà ơi. Thì lúc đó bà thầy mới nói, bà lắc đầu nha, bà nói rằng là do là cái con chim này á nó thành tinh lâu lắm rồi, mà cái sức của bả thì bả không có trục nó được, thì bây giờ là phải dựa vô cái phước của chồng bà. Mà tôi thấy đáng lẽ là hôm qua cái lúc mà chồng của bà bắn trúng vô cái chân của nó đó, là nếu mà là cái người bình thường là nó đã bẻ cổ chồng bà cái lúc đó, chồng bà chết tươi cái lúc đó rồi. Nhưng mà do cái mạng số của chồng bà cũng lớn dữ lắm, cho nên nó là nó không có làm gì được, nó hả là mới đi vậy, nhưng mà nó đã khiến, nó đã quở cho chồng bà bị sốt, để cho cái sức khỏe của chồng bà càng lúc càng xuống dốc, để mà nó dễ dàng nó bắt chồng bà hơn. Bây giờ tôi cũng bó tay bà ơi. Cái bà cố mới năn nỉ, khóc quá trời khóc, năn nỉ bà thầy, thì bà thầy bá chắc lưỡi, bà nói rằng là bây giờ coi tối nay coi làm sao, nếu mà nó nói tối nay nó quay lại nó bắt chồng bà thì để tối nay coi làm sao, nếu mà chồng của bà còn phước á thì coi như là nếu đêm nay nó lại nó không bắt được thì là sẽ không sao nữa, còn nếu mà nó lại mà nó bắt chồng bà được á thì tôi cũng bó tay, tôi không làm gì được hết, bà cũng thông cảm cho tôi đi, tại vì con chim này á là nó đã thành tinh lâu lắm rồi, tôi không làm gì được hết, mà cũng không ai làm gì được hết, bây giờ chỉ trông vô cái số phước của chồng bà mà thôi, bà đi về đi, chăm sóc cho ổng đi ha. Cái lúc đó bà cố mới đau khổ quá, vừa khóc vừa đi về. Đi về tới nhà, ông cố đang nằm trên giường, thều thào hỏi bà cố sao rồi bà. Cái bà cố cũng vừa khóc lóc mà vừa kể lại cho ông cố nghe. Ông cố nghe xong cũng khóc quá trời, sợ chết, sợ bỏ vợ bỏ con. Thì ông cố cũng khóc quá trời luôn. Cái ông cố nói rằng là trời giờ tôi hả hối hận quá. Mà lúc đó tôi cũng biết sao mà tôi kêu bà lấy hả là cây súng để tôi bắn nó nữa. Nhưng mà thôi bây giờ nếu mà như vậy rồi á, thì lỡ mà tôi có chết đi á thì bà ráng bà sống cho tốt rồi hả lo nuôi con rồi vậy ha, không có tôi đồng hành cùng bà vậy ha. Ông cố cũng dặn dò này nọ kia. Khi mà nghe ông cố dặn dò, ta nói bà cố khóc quá trời khóc luôn. Thì cứ trôi qua nặng nề cho tới tối hôm đó. Thì tối á, ông bà cố sợ lắm, bà cố mới đóng cửa sổ, đóng luôn cái cửa chính, bình thường á là hay mở cửa sổ cho gió vô thoáng mát, nhưng mà hôm đó bà cố đóng luôn cái cửa sổ không dám mở. Xong rồi á, bà cố lên nằm kế ông cố vậy đó ha, nằm cũng tấn mùng mà hai người á là không có dám ngủ. Thì khi mà đang nằm vậy đó, tự nhiên hai người mới nghe tiếng gió các bạn. Bắt đầu là đang bình thường, cái tự nhiên nghe tiếng gió thổi hù hù hù rất là lớn, rất là lớn. Ông bà cố cứ tưởng là bão tới, nhưng mà không, tiếng gió này thổi hù hù rất là lớn. Xong rồi cái cửa sổ á, mặc dầu bà cố đã gài cái chốt ở trong rồi, nhưng mà bây giờ cái cửa sổ nó bung ra, nó bung ra, nó kêu một cái rầm một cái, thì từ ở ngoài cửa sổ á có một cái luồng khói đen, nó mới cuồn cuộn nó bay vô từ ở ngoài, xong rồi nó bay lòng vòng ở trên cái nóc mùng của ông bà cố á. Mà hả ông bà cố nhìn lên ha, thấy hả nguyên cái lòn khối đen đó mà nó cứ cuộn, thấy ghê lắm. Ông cố mới sợ quá, không có dám giờ, mới nhắm tịt mắt lại. Thì khi mà nhắm tịt mắt lại, hai người mới nghe, mà nghe cái tiếng vang vọng trong đêm vậy đó, nói rằng là mày ác lắm, tao chỉ đậu trên cây thôi, Tao đâu có làm gì đâu, mà mày á cũng lấy súng bắn tao. Bây giờ cái chân của tao bị thương rồi, cái chân tao bị thương rồi mày ác lắm. Đáng lẽ là tao bắt mày liền rồi, nhưng mà mạng số mày lớn cho nên tao bắt mày không được. Bây giờ tao cũng muốn bắt mày mà tao bắt không được. Tại vì á là cái phước mày vẫn còn, cái phước mày lớn lắm, lỗ mũi mày cao lắm cho nên tao bắt mày không được. Tao tức lắm, tao bắt mày không được, nhưng mà tao hận mày. Tao hận mày lắm, tao hận mày lắm. Tao nhớ mặt mày hoài, tao nhớ mặt mày hoài. Cứ la lên mà gào thét trong đêm vậy đó. Xong rồi sau đó đó, cái tiếng gió bắt đầu mới nhẹ dần, nhẹ dần, nhẹ dần. Thì khi mà nghe tiếng gió nhẹ dần rồi dứt luôn, lúc đó ông bà cố mới dám mở mắt ra. Cái lúc mà mở mắt ra thì nhìn á, không có thấy cái luồng khói đen đó nữa. Ở ngoài trời á, thì không có còn nghe tiếng gió nữa. Bà cố của bạn lật đật ngồi dậy, lại đóng cửa sổ lại. Hai người sợ quá trời sợ. Rồi cái đêm đó cũng đâu ngủ được đâu. Cho tới sáng hôm sau, ông cố của bạn mới dần dần á, là hồi phục lại. Tới trưa là ông cố hết sốt luôn. Thì khi mà ông cố hết sốt rồi, ông bà cố mới qua bên nhà của bà thầy. Thì lúc đó bà thầy bà cũng cười, bà nói rằng đó là do cái phước của ông cố cũng lớn đó. Rồi đó là lỗ mũi ông cố cao, thầy không biết, thầy không hiểu cái chuyện này nha, là cái lỗ mũi ông cố cao. Cho nên đó là cái con chim này nó không có bắt được ông cố, nhưng mà thôi, dù sao á là tự nhiên mình cũng bắn nó. Rồi khiến cho nó bị chảy máu chân như vậy, cho nên á bà thầy kêu ông bà cố về làm một mâm cơm thịnh soạn. Rồi đem ra ngoài ngay chỗ cái gốc của cây quách á để mà cúng. Rồi xin lỗi nó đi, tạ lỗi nó. Thì ông bà cố cũng về cũng làm mâm cơm. Rồi đem ra quỳ ở dưới gốc cây quách đó các bạn, mới hả khấn vái xin lỗi quá trời luôn. Thì cúng xong rồi cũng không có chuyện gì nữa. Và sau này ông bà cố cũng không có còn nhìn thấy cái con chim đó nữa các bạn. Đây là câu chuyện mà do ông bà cố của bạn đã trải qua, kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Khi mà nghe chuyện này mình tưởng tượng cũng thấy ghê các bạn ha. Cái lúc mà trước khi mà Thi kể chuyện á, Thi cũng có lên mạng. Rồi Thi gõ cái từ cứu hè mà nó không ra. Rồi Thi cũng đi lên trên YouTube để mà Thi nghe cái tiếng chim cú nó kêu á, thì nó cũng không phải là kêu cứu hè. Rồi Thi cũng coi cái kích thước của con chim cú á, thì Thi thấy nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cái này á, ông cố nói rằng con chim cú này nó to gấp mấy chục lần cái con chim cú bình thường luôn. Có nghĩa là nó rất là to các bạn ha, mà cái mặt của nó thì y như là cái con chim cú bình thường. Thì có thể là do con chim cú này nó thành tinh rồi, cho nên ông cố nhìn thấy vậy. Với lại cũng tự nhiên khi không mà bắn người ta, trong khi người ta cũng chỉ đậu trên đó mà người ta kêu thôi, mà ông cố bắn người ta. Mà may mắn cho ông cố của bạn á, là cũng hả mạng số lớn lắm, cũng có phước dữ lắm mới vượt qua được, chứ nếu không là đã bị bắt đi rồi các bạn ha. Và khi mà nghe chuyện này thì cũng khó hiểu một cái chỗ là sao tự nhiên nó nói vậy đó. Nó nói rằng nó là do mũi mày cao cho nên nó hả tao bắt mày không được, do phước của mày lớn, mạng số của mày lớn, tao bắt mày không được. Không hiểu sao mũi cao mà bắt không được. Tự nhiên suy nghĩ, thí dụ như nếu mà mũi ông cố của bạn xẹp đi, rồi nó bắt được sao? Các bạn có biết lý do vì sao mà mũi cao mà nó bắt không được không? Thi là Thi không biết rồi, cho nên nếu mà bạn nào biết thì có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do ba của bạn đã kể lại. Chuyện này xảy ra trong xóm nhà của nội bạn ngày xưa. Chuyện cũng đã xảy ra cách đây hơn 20 năm trước rồi. Thì ba của bạn kể rằng á là hồi đó cách nhà của nội bạn chỉ tầm khoảng chừng vài căn thôi, là có nhà của ông này, mình sẽ gọi ông này là ông Tám Tật. Tại vì cái ông này, cái chân của ổng á, ổng bị tật các bạn, cho nên nó là mọi người trong xóm kêu ổng là ông Tám Tật không thôi. Thì cái ông Tám Tật này á, cái tính tình của ổng á rất là khó ưa, tính tình á nóng nảy, với lại á ổng ghiền nhậu, hầu như chiều nào ngày nào cũng vậy, ổng đều đi nhậu. Và khi mà đi nhậu về á thì có bữa ổng sẽ về 9-10 giờ, có bữa về 11-12 giờ đêm. Lúc mà về nhà ổng cứ chửi, ổng đánh hả bà Tám hoài luôn, lúc nào cũng vậy hết, hầu như lúc nào đi nhậu về á ổng chửi hoặc là ổng đánh bà Tám, bị đánh hoài. Rồi có khi ổng đánh bà Tám đến nỗi mà sứt đầu mẻ trán, chảy máu, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu rất là nhiều lần luôn. Thì ban đầu khi mà ổng đánh bà Tám hay là ổng chửi mắng bà Tám á, Rồi do là ban đêm, trong xóm mọi người ngủ không được, cho nên cũng có vài người người ta qua để mà người ta góp ý, người ta khuyên răn, người ta can ngăn ổng để cho ổng đừng có la làng, ổng đừng có đánh vợ ổng nữa. Nhưng mà cái ông Tám này ổng ngang ngược lắm, ổng không có nghe các bạn, và ai mà can ngăn á, ổng còn chửi luôn. Với lại á, ổng vác dao, ổng đòi đâm cái người đó. Cho nên riết rồi á, là không ai thèm can ngăn nữa. Và cái chuyện mà ổng đánh bà Tám, ta nói hằng ngày, rồi hả, riết rồi mọi người trong xóm cũng quen luôn, không ai quan tâm tới chuyện gia đình của họ nữa. Tại vì bà Tám là cái người bị đánh, nhưng mà bà không phản kháng, bà không có trỗi dậy để mà chống cự lại, thì mình ở ngoài cũng thua thôi. Thì nói chung á, là cái cảnh tượng mà hằng ngày hằng đêm ổng đi nhậu về ổng đánh bà Tám đã quá quen thuộc với mọi người rồi, quá quen thuộc với cái xóm của nội bạn rồi. Thì gần nhà của ông bà Tám này nè là có một cái ngã ba. Cái ngã ba này có nguyên một bụi tre rất là lớn. Bụi tre này á đã tồn tại rất là nhiều năm rồi, rất là lâu năm rồi, không biết là có từ khi nào. Nhưng mà cái lúc mà ba của bạn còn nhỏ là đã nhìn thấy cái bụi tre này rồi ha. Thì ba kể rằng á, là có một hôm đó ổng đi nhậu về. Lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm. Thì khi mà ổng đang đi về, đi ngang qua bụi tre, lúc nào ổng sỉnh rồi, ổng lè nhè, đi đảo qua đảo lại vậy đó. Cái tự nhiên ổng mới nghe tiếng ru con. Ổng nghe tiếng ru rằng là: "Ào con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ xuống mẹ bắt thằng này lên nó giữ con ngầu ơ." Thì khi mà ổng nghe như vậy, cái ổng mới dòm giáo giác, ổng nhìn lên trên cái ngọn tre. Lúc mà ổng nhìn lên ngọn tre thì ổng thấy có một người đàn bà đang ẵm một đứa con. Mà cái bà này á, là giống như là các bạn tưởng tượng nguyên một cái bụi tre, thì bà nằm ngang, bà nằm ngang trên cái ngọn tre mà bà ẵm đứa con, bà đưa về nè. Thì lúc đó đó ha, ổng dòm lên thấy ổng cũng chết chân. Lúc đó ổng tỉnh rượu rồi, ổng chết chân luôn, dòm vậy nè. Thì lúc này cái bà này bà dòm xuống, bà thấy ổng, cái bà mới thả cái vú bà xuống. Ổng kể rằng là cái vú của bà dài thòn từ ở trên cái ngọn tre mà thả xuống, xong rồi bà thò cái tay của bà dài thòn xuống, đút cái núm vú của bà vô trong cái miệng của ổng, kêu rằng là: "Nè, mày bú sữa của tao đi, mày bú sữa của tao đi, con tao nó bú no rồi, nó bú no rồi, giờ mày bú đi, sữa quá trời nè, mày bú đi." Thì lúc đó là cái vú của bà ở trong cái miệng ổng rồi, là ổng chết chân luôn. Ổng nói rằng là ổng có nuốt sữa vô trong họng nữa. Thì lúc đó con ma nữ này á, nó cười. "Mày á, là ngày nào á mày cũng la, mày chửi sùm, mày đánh vợ con mày dữ lắm mà, sao giờ mày thấy ma? Mày biết tao mà ma là đúng không? Mày biết tao là ma mà mày thấy ma mà mày làm gì mà mày đứng chết chân vậy mày? Mày đứng chết chân vậy mày, mày ngon, mày giỏi, mày đánh tao đi. Mày đánh tao đi, ngày nào mày cũng đánh vợ mày hết trơn mà." Bắt đầu hả, cười hả hả hả hả lên. Mà cái vú thì vẫn đút vô trong cái miệng của ổng, cái vú dài thòn. Thì lúc đó đó, ổng cứ nói rằng là: "Hôm nay á, tao cho mày bú sữa của tao cho mày biết. Cho mày biết mày ngon, mày giỏi, mày lên đây mày đánh tao. Mày hả, đàn ông mày giỏi đánh vợ mày thôi, chứ mày đâu có dám đánh tao đâu đúng không?" Thì cái lúc mà bà cười cái lần đó đó, bắt đầu mới sợ quá. Ổng mới hoàn tỉnh lại, ổng không chết chân nữa, mới hoàn tỉnh lại, ổng mới nắm cái vú của bà ổng giật ra. Ổng giật ra xong rồi ổng bỏ chạy về nhà. Thì khi mà ổng về nhà, ổng đã tỉnh rượu rồi các bạn, ổng vô nhà ổng sợ quá, ổng mới kể lại cho vợ cũng nghe. Vợ cũng là bà Tám, thì hôm nay là cái ngày hy hữu mà ổng về ổng không có chửi bả, không có đánh bả, mà lại kể cái chuyện mà mới nãy mình gặp cho bả nghe. Rồi xong, sau khi kể á, ổng sợ quá, ổng mới vô giường nằm rung. Rung rồi sáng hôm sau cái ổng đổ bệnh luôn. Ổng bệnh luôn ha. Cái càng lúc á, ổng càng bệnh nặng, đến nỗi mà ổng không đi làm được. Cho nên á, bà Tám phải đưa ổng đi khám bác sĩ. Thì khi mà khám bác sĩ, người ta cho thuốc cũng không đỡ các bạn. Càng lúc ổng càng ốm. Lúc đó bà Tám mới kể lại cho trong xóm nghe là sau khi mà ổng gặp cái chuyện đó là ổng xuống luôn như vậy. Thì lúc này trong xóm mới kêu rằng là: "Trời ơi, nếu mà bị như vậy á, thí dụ như bệnh bình thường, thông thường thì mình đi khám bác sĩ được. Còn này nghiêng về tâm linh rồi, thấy ma, thấy quỷ rồi thì phải kêu thầy, chứ giờ bà có đưa ổng đi bệnh viện thì cũng vậy thôi. Cho nên đó là người ta kêu bà đi kiếm thầy đi. Thì lúc đó đó bà mới tìm được một bà thầy, nhưng mà do ông bệnh nặng quá cho nên đâu có đưa ổng tới nhà của bà thầy này được. Thành ra bà Tám mới mời bà thầy này về nhà. Thì cái lúc mà mời bà thầy này về nhà, mọi người trong xóm lại cũng đông lắm. Cái bà thầy mới vô, mới nhìn ổng thì bà lắc đầu. Bà nói rằng là ông này tình trạng ổng nặng dữ lắm rồi. Tại vì là cái hồn phách của ổng, vía của ổng là bị bắt hết trơn rồi. Ổng chỉ còn có một phần vía thôi. Ổng không sống nổi nữa đâu, ổng cũng tới số rồi. Cái xong sau đó ổng mới bà mới ra phía trước nhà, bà đứng bà nhìn, tại vì từ cái nhà này gần cái ngã ba mà, bà đứng bà nhìn lại đằng cái bụi tre. Cái bà nói kìa, nó ngồi trên bụi tre, nó đang ngồi cháo ngoải, cháo ngoải là ngồi bắt chéo chân đó các bạn, mà còn đang nhịp nhịp chân nhìn tôi cười nữa. Nhìn tôi cười nữa. Để tôi kêu xuống đây năn nỉ nó thử coi sao. Thì lúc đó bà mới kêu xuống đây đi. Xong cái tự nhiên lúc này bà Tám, vợ của ông Tám á, ngã ra các bạn. Thì lúc đó mọi người đang tính xúm vô để coi bà Tám bị gì, tưởng bà xỉu, nhưng mà bà thầy ngăn lại nó, lại đi. Xong lúc đó bà Tám ngồi dậy, ngồi dậy là cái vong đó đã vô bà Tám rồi. Thì bà thầy mới hỏi rằng đó là sao từ nào giờ ở đó mà đâu có quậy phá ai, đâu có ghẹo ai mà sao tự nhiên hôm nay lại ghẹo ông này, rồi lại muốn bắt ông này đi vậy. Hỏi bà Tám vậy đó. Cái bà Tám lúc đó trả lời nói tại vì á, là tôi ghét cái thằng quỷ này. Bà biết cái đắc gì mà bà xía vô? Tại vì tôi ghét cái thằng quỷ này, ngày nào hả nó đi nhậu về á, nó cũng la lối sùm, nó đánh đập vợ nó chửi rủa vợ nó làm cho con của tôi ngủ không được, rồi nó khóc suốt luôn, tôi phải dỗ con tôi suốt luôn vậy đó. Nhà tôi đằng đó đó mà nghe nó đằng đây nó chửi mắng sùm hết trơn, con tôi hả nó khóc hoài chịu không nổi. Với lại tôi thấy hả nó đánh vợ nó hoài tôi tức chứ, tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng phải là phụ nữ, vợ của nó cũng là phụ nữ, thì tôi binh hả chị em phụ nữ thôi, cho nên nó là tôi tức dữ lắm, thành ra tôi mới bắt nó. Thì lúc đó bà thầy mới nói rằng là trời ơi bây giờ nếu mà cô làm như vậy á thì cô cũng sẽ mắc nghiệp. Rồi cô bắt ổng ha, cái cô mắc nghiệp, cái cô không đi đầu thai được rồi sao? Thôi cô ơi, cô tha cho ổng đi. Nhưng mà lúc đó mới liếc nha, bà Tám bà liếc qua bà thầy cái, bà mới nói rằng á hả, bà biết gì mà bà nói? Tôi á, tôi chấp nhận bị nghiệp để mà bắt cái thằng này. Tôi chấp nhận luôn đó, còn cái chuyện tôi khi nào tôi đi đầu thai, khi nào mà tôi đi siêu thoát là cái chuyện của tôi, chứ không phải là cái chuyện của bà. Không phải là cái việc của bà. Cho nên bà không cần xía vô đâu. Tôi làm gì kệ tôi bị nghiệp gì cũng kệ tôi luôn. Không phải chuyện của bà. Cái xong sau đó xuất ra luôn. Bà Tám bắt đầu ngất xỉu. Cho tới khi mà bà Tám tỉnh dậy á, thì nghe mọi người nói lại, bà thầy bà lắc đầu, bà nói rằng cứu không được rồi, bà bó tay rồi á, ông này cũng tới số rồi đó. Thì bà Tám bà khóc quá trời khóc luôn, mặc dầu người chồng đó đánh đập mình bao nhiêu năm, chửi rủa mình bao nhiêu năm, nhưng mà khi mà nghe chồng mình đã tiêu rồi, sắp đi rồi đó, thì bà cũng ngồi bà khóc. Rồi cái bà thầy cũng cáo từ đi về, bà nói bà không giúp được. Cho tới tối hôm đó đó, ông Tám này ông lấy hơi lên mấy lần rồi ông đi luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do ông bà nội với lại ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Nghe chuyện này thấy ớn các bạn. Với lại là thấy quỷ nữ ở trên ngọn tre đó cũng nghĩa hiệp dữ các bạn ha. Bình chị em phụ nữ khi mà thấy bà Tám bị chồng đánh đập như vậy, đến nỗi mà hả sống làm sao mà ma quỷ mà còn phải ghét, rồi cuối cùng người ta hốt đi luôn, các bạn thấy thấy ghê các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ hai của bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà của bạn ở Sài Gòn. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này cũng ngắn thôi. Ba chuyện này là do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên là mẹ kể về bà Tám của bạn. Bà Tám này là em của bà ngoại của bạn. Bà ngoại thì thứ sáu. Bà Tám của bạn đã mất rồi. Năm mà bà Tám mất, bà 94 tuổi. Thì trước khi mà bà Tám mất, bà cũng bệnh rất là nhiều. Do là bà bị bệnh nhiều, cái bác sĩ người ta cho bà uống thuốc Tây á các bạn. Uống quá nhiều, uống riết rồi uống nhiều năm rồi, cho nên bà bị lủng cái bao tử. Thì trong những ngày mà bà hấp hối, bà đau đớn rất là nhiều, rồi bà ói ra máu ha. Thì có hôm đó là ngày 23 âm lịch, thì khi mà bà ói ra máu xong rồi, mẹ của bạn với lại dì của bạn dọn dẹp xong cho bà đó, bà đang rất là yếu, cái tự nhiên là bà lại khỏe hẳn, bà tỉnh táo hẳn luôn, theo kiểu giống như là hồi dương vậy đó. Bà mới kêu dì với lại mẹ của bạn lại, bà mới dặn dò, bà hỏi, đầu tiên bà hỏi trước chứ, bà hỏi mẹ của bạn rằng là hôm nay ngày mấy vậy con? À, ngày âm lịch đó, coi giùm tám đi, coi giùm dì tám coi ngày hôm nay ngày mấy. Thì mẹ của bạn coi lịch thì mẹ thấy rằng đó là ngày 23 âm lịch, không biết tháng mấy đó, mà là ngày 23 âm lịch. Cái bà tám mới đưa cái tay lên lẩm nhẩm, nó thôi ngày 23 này là không có tốt, tao mới đi được, thôi để ngày mai tao đi, mai 5:30 tao đi. Cái kêu dì với mẹ nói rằng là sáng mai hai đứa bay tắm giùm cho tám, tắm cho tám, gọi đầu cho tám sạch sẽ, xong rồi lấy cái bộ đồ mới mà đẹp nhất của tám mặc cho tám nha, mặc cho tám nha, đẹp nhất nha. Với lại tụi con đi ra chỗ giấy tiền vàng bạc rồi mua cho tám nhiều tiền âm phủ vô, mua nhiều, thiệt là nhiều tiền âm phủ, xong rồi nhét đầy hai cái túi cho tám. Tại vì tám sợ là khi mà tám đi trên đường gặp người ta, người ta đánh, cho nên là phải lấy cái tiền đó để mà hối lộ cho người ta, để mà người ta không có đánh tám. Với lại là ngày mai tụi con mua đèn cầy á, rồi tụi con đốt cho 4 cái đèn cầy ngay chỗ 4 cái chân giường của tám nằm, cứ là nó tắt là đốt cho tám đi, để khi mà tám đi á, tám thấy đường tám đi, chứ cái đường mà đi xuống dưới nó tối dữ lắm, rồi tám không thấy đường, cho nên tụi con làm vậy nha. Thì bà tám dặn dò như vậy đó các bạn. Qua sáng hôm sau, dì với mẹ bạn cũng đem bà tám ra để gọi đầu, rồi tắm rửa sạch sẽ cho bà, rồi là cũng mặc đồ đẹp cho bà, bộ đồ bà thích nhất, mới nhất, đẹp nhất, rồi cũng mua tiền âm phủ để nhét đầy hai cái túi cho bà. Xong rồi tới chiều hôm đó, hôm qua là bà nói rằng 5:30 chiều bà sẽ đi. Thì cho tới chiều ngày 24 á, đúng 5:30 là bà tám của bạn trút hơi thở cuối cùng, bà mất luôn. Thì đây là câu chuyện mà do mẹ của bạn đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là về bà ngoại của bạn. Thì mẹ kể rằng hồi trước khi mà bà ngoại mất á, bà cũng giống như là bà tám của bạn vậy đó. Bà cũng bệnh rất là nhiều luôn, mà cái đợt đó là đợt Tết Nguyên Đán, Tết mình đó các bạn. Thì do là bà ngoại của bạn cũng đã rất là yếu rồi, cho nên đó là con cháu tụ tập về rất là đông để mà có thể thăm hỏi bà ngoại của bạn. Thì cái ngày hôm đó là mới có một mấy Tết thôi, bà ngoại của bạn mới nhìn ra ngoài cửa, lúc đó cỡ khoảng 4:00 mấy 5:00 chiều. Cái bà ngoại mới nhìn ra ngoài cửa, thì ngay cái bệ cửa, bà ngoại mới kêu mẹ với lại dì rằng là hai đứa bay, đuổi con nhỏ đó đi đi. Trời ơi, con gái con lứa nhà ai mà mất nết, mất nết quá trời luôn. Tự nhiên hả, trong tháng giêng mà lại nhà của người ta ngồi ngay chỗ bệ cửa kìa, rồi mặc đồ trắng, rồi hả xả tóc xù xụ, rồi ngồi theo kiểu chồm hổm mà cúi cái đầu xuống, xui dữ lắm. Tháng giêng mà tự nhiên qua nhà người ta ngồi kỳ cục vậy, đuổi nó đi đi, đuổi nó đi. Lúc đó mẹ với dì nhìn ra ngoài cửa thì đâu thấy ai, không thấy ai hết. Cái mẹ mới quay vô mới nói với bà ngoại rằng đó là, ủa má ơi, đâu có ai ngồi ngoài đó má. Cái bà ngoại cứ nhất quyết nha, kìa nó ngồi đó kìa, nó ngồi hả ngay cái bệ cửa, nó cúi cái đầu nó xuống vậy nè, mà hả tóc tai xù xù không cột lên, rồi mặc nguyên cái áo đầm màu trắng, mà coi như Tết nhất trong tháng giêng mà lại nhà người ta ngồi xui dữ lắm, đuổi nó đi đi con, đuổi nó đi. Thì bà ngoại cứ nhất quyết là bà ngoại nhìn thấy cái người đó và kêu đuổi đi, mà có vẻ như là bà ngoại rất là tức, mà trong khi bà ngoại đang bệnh mà tức như vậy, cho nên mẹ với dì mới giả bộ đi đi đi đi, mà trong khi có thấy ai đâu, nhưng mà vẫn giả bộ làm như vậy để cho bà ngoại của bạn yên tâm á. Thì mẹ mới ra, mẹ kêu đi đi đi, nhưng mà mẹ cũng không có ra hẳn ngoài cửa nha, chỉ đứng ở phía trong rồi giả bộ kêu đi đi đi đi, đừng ngồi đó nữa. Thì lúc này á, bà ngoại không có nói nữa, rồi cái bà ngoại cũng từ từ bà ngoại ngủ ha. Xong cái hồi sau, khi mà mẹ đi ra trước á, thì ngay chỗ cái bệ cửa mà bà ngoại nói, ngay chỗ cái góc đó đó ha, mẹ nhìn thấy có một cái nước mà nó nhớt nhớt, nó đen đen. Mà cái nước này á, Nó kéo dài từ ngay chỗ bệ cửa nhà của mình, nó kéo nguyên một cái đường dài tuốt ra ngoài mé sông luôn. Thì mẹ mới nhìn, mẹ nhìn nó, ủa cái gì vậy ta? Hồi sáng là mình lau nhà sạch sẽ mà, cái này cái gì mà sao ướt ướt mà nhớt nhớt nhìn thấy ghê vậy, mà tanh tanh nữa chứ. Rồi cái mẹ cứ đi theo cái vết đó là nó dẫn ra tuốt ngoài sông luôn các bạn. Xong rồi mẹ vô mẹ nói gì, rồi vậy là má của mình á do bệnh rồi má thấy ma da, nó từ ở ngoài sông nó biết là bà ngoại sắp đi á, cho nên nó là nó đã lết vô trong nhà để mà nó ngồi, bà ngoại nhìn thấy như vậy, còn mình thì mình đâu thấy, mà bây giờ mình thấy cái dấu vết như vậy là cái kiểu lết luôn á các bạn. Thì mẹ nói rằng đó là do ma da nó bò nó trường nó lết vô nhà nó mới để lại cái dấu vết như thế. Rồi sau khi mà thấy ha, qua sáng hôm sau là bà ngoại của bạn mất, bà ngoại ra đi đó. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do ông ngoại của bạn đã trải qua. Chuyện này cũng đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Lúc đó ông ngoại của bạn vẫn còn nhỏ tuổi. Thì ông ngoại kể rằng là hồi xưa ông ngoại nhà nghèo lắm, cho nên là ông ngoại đi làm mướn cho người ta. Ông ngoại làm phụ bán hủ tiếu gõ, hồi đó là hay cầm cái cây để mà đi gõ cốc cốc cốc cốc cốc, rồi ai mà kêu á các bạn thì người ta sẽ kêu, rồi ông ngoại sẽ bưng cái tô hủ tiếu lại cho người ta ăn. Thì ông ngoại kể rằng á là hôm đó ông ngoại cứ gõ cốc cốc cốc đi tùm lum tùm la, nhưng mà không biết sao mà hôm đó rất là ế, ế dữ lắm, không có khách. Thì ông ngoại cứ đi vậy đó, cái tự nhiên ông ngoại mới nghe tiếng kêu, ê nhỏ. Cái ông ngoại mới nhìn, thì ông ngoại thấy có một người, ông ngoại nhìn cái người đó, với lại nghe cái giọng đó, ông ngoại biết đó là người đàn ông. Thì người đó mới kêu rằng mày lại đây. Xong cái ông ngoại đi lại gần thì ông ngoại thấy người này ngồi chồm hổm, nhưng mà có điều ông ngoại không thấy được mặt của người đó. Người này ngồi nhưng mà lại cúi cái mặt xuống đất vậy nè. Cái ông đó mới kêu là mày bán cho tao tô hủ tiếu. Cái ổng mới cầm cái tờ tiền đưa cho ông ngoại. Cái ổng còn nói rằng là còn tiền dư tao bo cho mày luôn, khỏi thói. Xong cái ông ngoại cầm tờ tiền đó, ông ngoại còn nhìn tại gì? Cầm tờ tiền trên tay nhìn là thấy rõ ràng là tiền mình. Thì ông ngoại thấy rằng trời ơi, còn dư ra cái tiền bo cũng nhiều đó. Ông ngoại mừng lắm. Cái ông ngoại nói dạ. Cái ông ngoại mới bỏ tiền vô túi. Cái ông ngoại mới quay lại đằng cái chỗ ông chủ bán hủ tiếu á. Ông ngoại kêu bán cho ông tô. Xong rồi ông ngoại mới bưng cái tô hủ tiếu này lại đằng cái chỗ ông đó. Thì khi mà ông đó đưa đón cái tay á các bạn, thì ông ngoại nói rằng là ông ngoại thấy rõ ràng luôn là ông này cầm cái tô hủ tiếu xong đưa lên cái miệng hút cái rộp, cái muốn hết nửa tô. Nhưng mà ông ngoại lại không thấy được cái mặt của ông này. Ông này cứ ngồi lúi cúi cái đầu vậy nè. Rồi cầm cái tô hủ tiếu làm cái rộp cái hết nửa tô. Cái ông ngoại tính rằng là thôi mình sẽ đứng đó mình đợi người ta ăn xong cái mình đem tô về. Thì lúc mà ông ngoại đứng tần ngần đó là ông ngoại cứ nghe tiếng ổng múc hủ tiếu ổng ăn. Là rõ ràng nghe tiếng ổng ăn, với lại thấy rõ ràng mới nãy là ổng hả là hút hết muốn nửa tô rồi. Cái ông ngoại đang đứng vậy, cái ổng mới kêu rằng thôi nhỏ mày đi chỗ khác đi rồi chút xíu nữa mày quay lại mày lấy tô sao, chứ mày đứng đây hoài mày. Cái ông ngoại nói dạ. Cái ông ngoại mới đi, tại vì mình đã lấy tiền rồi, mình lấy tiền chắc ăn mình đang giữ tiền của người ta rồi, cho nên nó là đi. Thì khi mà ông ngoại đi xong, cái ông ngoại cái cũng quên mất cái tô đó. Rồi lúc đó gần sáng rồi, ông ngoại mới quay về cái chỗ mà cái chú quán hủ tiếu á. Cái ông ngoại tính rằng là sẽ đưa cái tiền đó cho ông chủ. Thì khi mà móc ra, trời ơi tiền âm phủ. Mà trong khi rõ ràng, cái lúc mà ông ngoại lấy tiền, ông ngoại thấy đó là tiền của mình đàng hoàng. Mà bây giờ là tiền âm phủ. Thì lúc này ông chủ quán mới hỏi rằng là sao tự nhiên tiền âm phủ mày? Cái ông ngoại nói, ủa kỳ vậy, mới nãy con lấy tiền của cái ông kia đưa cho con. Tiền á hả là tiền mình rõ ràng mà, con thấy rõ ràng mà. Cái ông chủ nói trời ơi rõ gì mà rõ, tiền âm phủ nè mày ơi, tiền âm phủ nè. Rồi cái tô đâu, tô tiếu đâu? Cái ông ngoại nói chạy chết cha con quên rồi, thôi để con đi lại. Rồi có gì con chửi cái ông đó luôn. Xong cái ông ngoại đinh ninh là sẽ gặp cái ông đó để chửi tại sao đưa tiền âm phủ cho mình. Nhưng khi đi tới ngay chỗ đó đó ha, thì ông ngoại thấy tô tiếu lạnh tanh còn yên nguyên, không có dơi miếng nào hết trơn, còn nguyên luôn vậy đó. Mà cầm lên thì cái tô hủ tiếu nó mốc, nó nhớt nhào lên rồi, nó hôi rình rồi các bạn, thiêu rồi. Thì lúc đó ngoại mới nghĩ rằng ủa kỳ vậy ta. Xong trong khi rõ ràng mình thấy ổng, cái lúc mà mình đưa tổ tiếu cho ổng là ổng đón lấy, là ổng đưa vô trong miệng hút cái rọt liền. Ổng hút cái rọt liền thì mình thấy rõ ràng nửa tô rồi, sao giờ hả còn yên nguyên vậy trời. Rồi vậy là thấy ma rồi, về nói với ông chủ. Cái ông chủ nói rồi mày gặp ma rồi con ơi, mày gặp ma rồi, thôi đổ tổ tiếu đó đi. Rồi đó, đây là cái câu chuyện mà ông ngoại của bạn đã trải qua, rồi sau này kể lại cho mẹ của bạn nghe, rồi mẹ mới kể lại cho bạn nghe. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1597 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1598. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.